Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 157, Oanh Sát La Quy. Góc truyện audio.com. La Quỷ cũng hãi hùng khiếp phía, lấy mắt thường đều không thể bắt giữ quỹ tích gia quyền của Tần Hạo. La Quỷ không chút do dự tiến vào hư thể trạng thái. Tần Hạo nắm đấm xuyên qua thân thể của hắn. Cái này, La Quỷ trợn mắt hốc mồm, bốn phương tám hướng đều là quyền ấn, căn bản liền Tần Hạo chân thân ở đâu cũng không nhìn thấy. Hắn tựa như là hóa thành ánh sáng, mà dưới quyền ảnh dày đặc không ngừng, La Quỷ hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể duy trì hư thể hóa, nếu là rời khỏi hư thể hóa trạng thái, sẽ trong nháy mắt bị nắm đấm của Tần Hạo xé rách. Cái này, đây là võ kỹ, vậy mà như thế kinh khủng, dạng này dày đặc, mau lẹ như ánh sáng nắm đấm đơn giản không giống như là nhân loại có thể phát ra. Là quang chi cách đấu thuật, hắn vậy mà học được quang chi cách đấu thuật, Xương Thánh Tổng Quản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhớ tới quang chi cách đấu thuật mà Yểm Ma Cung cất giữ không người nào có thể luyện thành kia. Quang chi cách đấu thuật cường đại Yểm Ma Cung cũng là biết rõ. Nhưng tu luyện cần có được quang thuộc tính dị năng, điểm này vẫn là có không ít người đạt tiêu chuẩn, cũng quang chi cách đấu thuật lấy văn tự cổ đại ghi chép. Dù cho phiên dịch tới rất nhiều địa phương cũng không đúng. Cái này làm cho không người nào có thể học được, cũng Tần Hạo vậy mà học được, ngày hôm qua Tần Đại Ca mới cầm tới quang chi cách đấu thuật. Diêm Hư Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, Tần Hạo đây quả thực quá kinh khủng, một đêm thời gian liền nắm giữ liền Diêm Ma cũng học không được thượng cổ võ kỹ. Tuyệt thế thiên tài, siêu cấp yêu nghiệt. Cái này đã không biết rõ cái kia lấy cái gì hình dung từ để hình dung hắn. Không, không được, ta phải xuống lôi đài. Trạng thái hư thể hóa rất nhanh liền hết thời gian. La Quỷ trong lòng căng lên. Hắn hư thể hóa một lần nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa phút, nhất định phải đến lui ra ngoài một lần. Nhưng tại cái này dày đặc quang chi quyền ảnh phía dưới nếu là rời khỏi hư thể hóa trạng thái. Trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết, La Quỷ muốn di động bước chân, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Tần Hạo quyền ảnh không ngừng đánh ra. Hình thành một cái vòng xoáy, sinh ra một cỗ hấp lực, kéo lấy hắn, khiến hắn khó mà di động. La Quỷ thân thể cho dù là dưới trạng thái hư thể hóa, cũng bị dày đặc quyền ảnh này bao trùm đến khó mà động đậy. Đây là quang chi cách đấu thuật do Thượng Cổ Cự Nhân khai phát. Tốc độ nhanh đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể ảnh hưởng đến không gian. Ta nhận thua, La Quỷ mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã qua 20 giây, hắn vội vàng kêu đi ra. Lựa chọn nhận thua, ở đâu ra chuyện hắn khắc chế Tần Hạo a? Mà ngược lại toàn là hắn hoàn toàn bị Tần Hạo khắc chế mới đúng. Nhận thua, Tần Hạo cười lạnh, tức đó cùng La Quỷ đối đầu. Đối thủ cũng nhận thua. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, Tần Hạo đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Xương Thánh Tổng Quản, nhanh, mau ngăn cản hắn, ta nhận thua, La Quỷ thấy thế càng thêm lo lắng. Hắn vội vàng hướng Xương Thánh Tổng Quản ngoài lôi đài nhìn lại. Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng cầu khẩn, nơi này chỉ có Xương Thánh Tổng Quản đạt tới phong vương cấp mới có năng lực ngăn cản Tần Hạo. Kết thúc tranh tài, nhưng Xương Thánh Tổng Quản lại là mặt không biểu tình, không nhúc nhích, trước đó hắn không có lộ mặt ngăn cản, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không. Trong lòng của hắn cũng không ưa thích Cuồng Tâm cùng La Quỷ hai cái đồng môn này. Thậm chí bởi vì nguyên nhân tính cách mà cũng có chút chán ghét. Không, không, dừng lại, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. La Quỷ sợ hãi kêu to. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, muốn từ bên trong hư thể hóa trạng thái lui ra ngoài. Mà Tần Hạo công kích vẫn là không có chút ý tứ dừng lại nào. Mảnh không gian này cũng bị quyền ảnh của Tần Hạo chỗ phong tỏa. La Quỷ muốn thoát thân nhảy xuống lôi đài cũng làm không được. Không, La Quỷ rốt cục không kiên trì nổi, từ bên trong hư thể hóa lui ra ngoài. Đối mặt hắn thì là Tần Hạo kia phảng phất hóa thành nắm đấm ánh sáng dày đặc. Phanh phanh phanh, bên trong âm thanh liên tiếp để cho người ta dùng mình. Mấy chục quyền trong cùng một lúc đánh tới các vị trí cơ thể La Quỷ. Tại bên trong âm thanh kêu thê lương thảm thiết, La Quỷ xinh xinh bị đánh đến thân thể sụp đổ, hóa thành huyết phụ, cùng Cuồng Tâm cùng một cái kết quả. Hô hô hô, cái này quang chi cách đấu thuật thể lực tiêu hao cũng quá lớn. Đem La Quỷ đánh cho bạo tạc, Tần Hạo từng ngụm thở hào hển dừng lại. Quang chi cách đấu thuật bộc phát ra siêu tốc độ cực hạn. Nhưng đối với tự thân phụ tải cũng là cực kỳ khủng bố. Cũng liền Tần Hạo tại Hoàng Kim bá thể trạng thái dưới thể phách tăng lên trên diện rộng. Nếu không liên tục 30 giây không gián đoạn cao tốc ra quyền. Tự thân cánh tay đều muốn tổn thương. Nhặt thành công, thu hoạch được 60.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 2. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 1.700 điểm. Tần Hạo nhặt La Quỷ rơi xuống thuộc tính. Tần Hạo, dưới đây tất cả yểm ma cung đệ tử cũng sôi trào lên. Mỗi cá nhân trên mặt đều mang vẻ cuồng nhiệt, la lên danh tự Tần Hạo. Tại bên trong thế giới thực lực phi tôn này, thực lực mới là trọng yếu nhất, có thực lực liền có thể có được người khác tôn trọng. Tần Hạo liên sát Cuồng Tâm cùng La Quỷ, mà hắn lại còn rất trẻ tuổi. Thực lực thế này là không thể tưởng tượng được, tương lai tất nhiên sẽ là nhân vật thủ lĩnh mới của Yểm Ma Cung. Lại cưới Diêm Hư Nguyệt, đoán chừng nếu không bao lâu liền có thể thu hoạch được cơ hội tiến về Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng. Diêm Hư Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang lên một tia đỏ ửng. Tần Hạo thắng, nàng liền muốn gả cho Tần Hạo. Mặc dù Tần Hạo nói qua sẽ không ép buộc nàng, nhưng nàng đối với gả cho Tần Hạo cũng không bài xích. Chúc mừng ngươi, Tần Hạo, ngươi là bên thắng, ngươi sẽ là Diêm Hư Nguyệt đại tiểu thư vị hôn phu. Diêm Ma Cung chủ sẽ chúc phúc cho các ngươi. Chọn một ngày tốt thành hôn, về sau ngươi cũng đem thu hoạch được Yểm Ma Cung đề cử. Tiến vào Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng, Xương Thánh Tổng Quản thu liễm phức tạp suy nghĩ. Chậm rãi mở miệng nói, Tần Hạo trong lòng cũng nhiều vẻ hưng phấn, đối với tiến vào Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng hắn đương nhiên là không có mảy may hứng thú. Nhưng đây cũng là rời đi yểm ma giới cơ hội, không nghĩ tới nhóm chúng ta yểm ma giới vậy mà xuất hiện tuổi trẻ tuấn kiệt bậc này. Nhiều tầng dị năng, vương cấp huyết mạch, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, Hương Nguyệt cũng không bài xích hắn. Hắc hắc hắc, đây thật là thượng thiên đưa lễ vật cho ta a. Bên trong cung điện dưới đất, trong bóng tối Diêm Ma phát ra tiếng cười như quỷ mị. Tại cung điện rộng lớn quanh quẩn không ngớt, Tần đại ca, nhóm chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi. Diêm Hư Nguyệt rất hưng phấn, bắt lấy Tần Hạo cổ tay. Được, Tần Hạo cảm giác hơi có chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Diêm Hư Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vui vẻ. Hắn liền cũng gật gật đầu, nếu không bao lâu nữa liền muốn rời khỏi yểm ma giới. Bây giờ ở bốn phía nhìn xem cũng rất tốt, trạng vạng tối yểm ma thành, răng đèn kết hoa, người đến người đi, 10 điểm náo nhiệt, Tần đại ca, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi, người tìm đến ta, Tần Hạo cùng Diêm Hư Nguyệt đi trên đường phố, Diêm Hư Nguyệt bỗng nhiên đề nghị, được, Tần Hạo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Diêm Hư Nguyệt tính cách vẫn là một cái tiểu hài tử. Hi hi, ta lập tức trốn, đếm đến 10 thì ngươi đi tìm ta a. Diêm Hư Nguyệt hi hi cười một tiếng. Nàng lách mình tiến vào trong đám người. Có được năng lực siêu cấp ngụy trang nàng vừa tiến vào trong đám người liền biến thành bộ dáng một thiếu nữ khác. Trong nội tâm nàng đắc ý, cảm thấy Tần Hạo khẳng định tìm không thấy nàng. Nàng sử dụng năng lực A Tần Hạo có chút im lặng. Hắn không quay đầu lại đi xem, nhưng sớm đã là mở ra quang dị năng, lấy góc nhìn từ trên nhìn thấy Diêm Hư Nguyệt biến thành bộ dáng một thiếu nữ khác. Đồng thời thời điểm thi triển năng lực trên thân Diêm Hư Nguyệt còn rơi ra một cái quang đoàn. Cách chương.